Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1103, bộ thứ nhất đoạn phim trailer. Tiểu Sửu Phong Bảo, 100 ước, toàn cầu phòng chiếu, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đến trước mắt mới ngưng. Ở thế giới điện ảnh trong lịch sử, có vẻ như cho tới bây giờ không có một bộ điện ảnh đạt tới qua độ cao này. Cho dù là bây giờ tại Hollywood vô cùng sôi động The Fast and the Furious series, quay chụp đến trước mắt bộ thứ 3, hắn toàn cầu phòng chiếu cũng mới khó khăn lắm đạt tới hơn 9 tỷ mà thôi. Khoảng cách phá trăm ức còn kém một chân bước vào cửa. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu cũng dám nói ngoa, dự đoán The Dark Knight toàn cầu phòng chiếu phá trăm ức. Đang trầm mặc sau một lát, phỏng vấn hiện trường trong nháy mắt vang dội, lên một mảnh xôn xao âm thanh. Cho dù là đám này kiến thức rộng đám phóng viên, đang nghe được Diệp Thu câu nói này về sau, cũng hâu không được. Ta đi, thật hay giả, 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu. Hắn thật đúng là dám nói a. Quả thật là Diệp Thu. Không nói thì thôi, nói một chút liền hù chết người. 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu a. Nếu quả như thật có thể đạt tới, đó mới là thật gặp quỷ đây. Ha ha, cho dù là những cái kia bản thân liền là Diệp Thu fan ký giả, vào giờ phút này cũng là lộ ra một mặt hoang đường biểu lộ. Không phải là bởi vì bọn hắn không tin Diệp Thu, mà là Diệp Thu câu nói này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Một bộ điện ảnh liền đạt tới 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu. Cái này thật sự là có chút thiên phương dạ đàm. Về phần đăng trên Internet, đám dân mạng cũng sớm đã vỡ tổ. Khe nằm, tất cả mọi người tránh ra. Thu Điện Hạ lại phải bắt đầu trang bước. Ta cảm thấy lần này Diệp Thu ép có chút trang quá đầu. 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu a, làm sao có thể chứ? Tuy nhiên ta thừa nhận Diệp Thu cộng Christopher cộng Christian là một cái vô cùng hoàn mỹ tổ hợp. Nhưng là 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu. Ha ha, ha ha, ha ha em gái ngươi a. Chúng ta Thu Điện Hạ lúc nào thổi qua bò. Đừng quên, mỗi một lần khi có người nghi vấn chúng ta Thu Điện Hạ thời điểm, chính là bọn họ sẽ bị mất mặt thời khắc tương đương. Đúng rồi. Lần lượt sự thật chứng minh, phàm là Thu Điện Hạ nói đều là chân lý, phàm là hắn làm dự đoán, liền không có một lần không thực hiện. Chúng ta xác thực thừa nhận Diệp Thu rất nghiêu bức, nhưng là lần này, hắn tuyệt đối là trang bức trang quá đầu. 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu a, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu tiên đoán The Dark Knight toàn cầu phòng chiếu có thể qua 10 tỷ tin tức truyền khắp toàn cầu. Lúc này liền tại trong phạm vi toàn cầu đã dẫn phát một trận biển động vậy tranh luận. Một khắc này, bao quát toàn cầu làng giải trí ở bên trong vô số người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu cùng The Dark Knight bộ phim này. 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu a. Nếu quả như thật có thể đạt tới, cái kia chắc chắn có thể ghi vào mà thế giới điện ảnh sử sách. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đối The Dark Knight bộ phim này sinh ra hứng thú. Bọn hắn thật rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh, vậy mà có thể cho Diệp Thu khen dưới như thế hải khẩu. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ngay tại vô số người hoặc hiếu kỳ, hoặc chờ mong, hoặc khinh thường, hoặc ánh mắt chất vấn dưới sự The Dark Knight bộ thứ nhất đoạn phim trailer cuối cùng đi ra. Ngoài, làm cái kia nhuộm một đầu màu xanh lá mạ tóc, trên mặt thoa lấy một tầng thật dày bột màu trắng, miệng đầy đỏ tươi son môi Tiểu Sửu xuất hiện ở trong tấm hình. Đối màn ảnh lộ ra, rực rỡ. Nụ cười thì tất cả mọi người tâm đột ngột giật mình. Lập tức liền không bị khống chế sinh ra một run rẩy cảm giác. Khe nằm, cái này chính là Tiểu Sửu sao? cái này mẹ nó cũng quá để cho người ta kinh sợ đi. Không phải đâu, đây là tiểu sửu, không phải nói tiểu sửu là Diệp Thu Diễn sao? Khe nằm, mẹ nó đừng nói cho ta cái này chính là Diệp Thu à. Quá kinh khủng, là một cái như vậy mỉm cười, ta đều kém chút sợ tè ra quần à. Sau đó, ở cái này sắp tới 2 phút đồng hồ đoạn phim trailer bên trong, tập trung phát hình liên quan tới tiểu sửu đoạn ngắn, có hắn lừa dối, châm ngòi thủ hạ của mình tự giết lẫn nhau. Cũng có hắn lừa dối Savi kiểm sát trưởng đồng thời biểu thị muốn phá vỡ toàn bộ chính phủ. Còn có hắn tại đối mặt Batman giận đánh lúc loại kia không đếm xỉa tới khiêu khích. Một màn kia màn cực kỳ lực trùng kích hình ảnh không ngừng đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh. Khiến người ta cảm thấy một cỗ tê cả da đầu đến nổ kinh dị cùng run rẩy cảm giác. Rất nhiều người đều hoảng sợ muốn nhắm mắt lại. Nhưng lại phát hiện, tuy nhiên trong bọn họ tâm sợ hãi muốn chết, nhưng là mắt của bọn hắn lòng đen nhưng là không nỡ nhắm lại. Thậm chí ngay cả nháy đều không bỏ được nháy một chút. Bọn hắn qua muốn nhìn xem cái này tiểu sửu biểu hiện. Cuối cùng, thẳng đến The Dark Knight tên phim xuất hiện ở trong tấm hình. Tất cả mọi người mới hoàn hồn lại. Đoạn phim trailer kết thúc. Ngoặc kép. Tương đương hô tương đương, ở đó trong tích tắc, toàn cầu các nơi vô số người đều không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, phía sau lưng của mình vậy mà đã ướt đẫm. Đây là bị dọa đi ra ngoài. Oh my god, à, thật là đáng sợ. Cái này tiểu sửu, nhất định chính là người điên à. Cùng California sát nhân ma so sánh. Cái này tiểu sửu mới thật sự là ác ma à. Trời à, cái này chính là Diệp Thu vai diễn tiểu sửu sao? Nhất định quá kinh khủng. Ha ha, quá khốp. Chẳng lẽ liền không có người giống như ta? Cảm thấy cái này tiểu sửu rất khốp sao? Xác thực rất khốp. Khủng bố đến khốp à. Cái này tiểu sửu quá nghiêu bức. Đúng vậy à, đúng à. Ta cũng như vậy cảm thấy à. Cái này tiểu sửu thật lợi hại. Đang run sợ hoảng sợ sau khi tất cả mọi người vậy mà đều đối đoạn phim trailer bên trong tiểu sửu sinh ra yêu thích tình. Đúng, cái này tiểu sửu là phản diện, là tà ác, nhưng là hắn tà quá có cá tính, vậy mà tà đến làm cho người có chút muốn ngừng mà không được. Trong lúc nhất thời, tại trong phạm vi toàn cầu nhấc lên một trận thảo luận tiểu sửu phong bão. Tất cả mọi người vây quanh cái này chi đoạn phim trailer bên trong tiểu sửu mấy cái đoạn ngắn. Đối nó triển khai lần lượt thảo luận. Một số người càng là từ bên trong tiểu sửu cử chỉ đến phân phân ra tính cách của hắn. Hắn lãnh huyết, hắn tuyệt tình, hắn nóng nảy, hắn hủy diệt hết thảy tính cách. Mà đây dạng tính cách lại chính là khán giả đối với hắn mê chỗ. Đương nhiên, cứ như vậy mê cũng nhận được một chút biện hộ người đả kích, cho rằng đây quả thực chính là nhân loại văn minh trong lịch sử một trận lùi lại. Thậm chí có người còn hướng về địa phương chính phủ đề nghị muốn phong sát bộ phim này. Chỉ là, căn bản không có người phản ứng đến hắn nhóm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.